Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1003: Truyền pháp định thiên huyền. Nói cho cùng, hắn kiêng kỵ nhất truyền pháp thiên tôn đã tạm thời rời đi huyền hoàng giới. Phía dưới những người này bất quá ỷ vào năm đó truyền pháp lưu hạ thủ đoạn, tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Nhưng là hắn dựa vào chính mình, liền có thể sáng tạo ra nhân loại phân thân, đạt thành theo một ý nghĩa nào đó tiêu dao. Nếu như lại có mạnh mẽ ngoại giới tương trợ, đang lúc hắn mơ màng thời điểm, Lý Phàm lại có kinh nhân chi ngữ toát ra. Vừa mới là loại phương án thứ nhất, kỳ thật ta còn có loại phương án thứ hai, có lẽ cũng có thể trợ giúp ngươi thực hiện chân chính ý nghĩa phía trên tự do. Ồ, Thiên Huyền Kính phân thân hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Phàm. Huyền Thiên Bảo Kính, Trượng Thiên Lượng Địa, bây giờ ngươi cùng huyền hoàng giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Bất quá ngươi tự xưng tiên khí, nhưng lại không cách nào phủ nhận là thực lực của ngươi trung quy là bị quản chế tại trước mắt phiến thiên địa này. Có đúng hay không? Huyền hoàng giới những năm này mở rộng gấp trăm lần, chắc hẳn ngươi cũng là từ đó thu được không ít chỗ tốt a. Thiên Huyền Kính phân thân chỉ giữ trầm mặc, không có phủ nhận, trước mắt người này biết được, hoàn toàn chính xác vượt xa khỏi hắn dự đoán. Có lẽ lựa chọn cùng hắn hợp tác, thật không phải là một chuyện xấu. Thiên Huyền Kính phân thân trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ. Này, bây giờ chung quanh tinh vực thế giới, cơ hồ đã toàn bị cướp đoạt hầu như không còn. Huyền hoàng giới mở rộng lâm vào bình cảnh, người cũng lớn hạn chỉ này. Có điều, trước mắt ngươi nắm trong tay, cần phải chỉ là huyền hoàng chủ giới. Nếu là đem những này năm cướp đoạt tất cả tiểu thế giới, tất cả đều đặt vào ngươi đo đạc phạm vi, chấm ngoặc kép, ngươi có thể hay không càng tiến một bước? Lý Phàm mê hoặc nói. Thiên Huyền Kính phân thân nghĩ nghĩ, nói thẳng nói, kỳ thật những năm này ta sớm đã có kế hoạch này. Bất quá một phương diện, việc này công trình lượng quá mức thật lớn. Một phương diện khác, Vạn Tiên Minh trưởng kính làm một mạch, một mực chủ trương muốn hạn chế ta bản thể thực lực. Cho nên này kế hoạch một mực không có đẩy mạnh thành công. Chấm ngoặc kép, nếu là ta đến mưu đồ, tất nhiên sẽ thành công, trợ giúp ngươi thực hiện thăng cấp. Lý Phàm đã tính trước nói, đến lúc đó, lấy ngươi có khả năng trưởng khống lực lượng, coi như huyền hoàng vỡ vụn, chỉ sợ ngươi cũng có thể toàn thân trở ra a. Thiên Huyền Kính phân thân nhìn đối phương nói như thật vậy, trong mắt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc, chẳng lẽ lại, hắn nắm giữ lấy một cái cực thiện thôi diễn trí bảo. Tại Thiên Huyền Kính phân thân trong trí nhớ, huyền hoàng giới bên trong, là có như thế một cái chỉ so với hắn kém một chút thôi diễn giới khí tồn tại. Cho nên theo bản năng nghĩ đến cái phương hướng này, coi như Thiên Huyền Kính từng là tiên khí, cũng chưa từng gặp qua thậm chí nghe qua hoàn chân như vậy có thể hóa hư vi thực, nghịch chuyển hết thảy bảo vật, cho nên hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Phàm chỗ lấy xem ra thâm bất khả trắc, hết thảy chẳng qua là bởi vì hắn kinh lịch đủ nhiều thôi. Thiên Huyền Kính phân thân suy tư biết, tại Lý Phàm nói lên hai cái phương án bên trong, cuối cùng vẫn lựa chọn hạng thứ nhất. Hắn giải thích như vậy nói, cái thứ hai phương án, chấp hành lên tốn thời gian quá lâu, biến số nhiều lắm, mà cái thứ nhất phương án, chấm ngoặc kép, cho dù các ngươi cuối cùng thất bại, chỉ cần có thể vì ta sáng tạo ra một tia buông lỏng. Thiên Huyền Kính phân thân trong mắt lóe lên một tia tự tin, lại cho ta một chút thời gian, chính ta liền có thể thoát khốn. Lý Phàm thấy thế, không khỏi vỗ vỗ tay. Vậy thì tốt, như là đã đạt thành chung nhận thức, ta nghĩ chúng ta liền có thể triển khai hợp tác. Giữa chúng ta, ngươi không tin được ta, ta cũng tin không được ngươi. Cái gọi là hợp tác, toàn bằng trao đổi ích lợi. Nhưng trong mắt của ta, loại này hợp tác thường thường là trên thế giới vững chắc nhất. Bởi vì cái gọi là lời thề, ước định, đều có thể phản bội, nhưng người lại tuyệt không sẽ phản bội mình lợi ích. Tối thiểu nhất, chấm ngoặc kép, ngươi ta ở giữa là như vậy. Lý Phàm cười đánh giá Thiên Huyền Kính phân thân, Như vậy, tiếp đó, ta liền muốn thực hành kế hoạch bước thứ nhất. Thôi diễn sáng tạo buông lỏng vây khốn ngươi cấm chế trận pháp. Chấm ngoặc kép, cho nên, truyền pháp thiên tôn cấm chế. Đến tột cùng là cái gì? Đối mặt cái này đặt câu hỏi. Thiên huyền kính phân thân lần này không có lâm vào điều động to lớn số liệu ngắn ngủi si ngốc. Mà chính là giống như khắc nhập linh hồn chỗ sâu một dạng. Bật thốt lên, bàn căn cầu kết, thâm nhập cốt tủy, cắm rễ huyền hoàng thiên địa bên trong. Hòa làm một thể, Lý Phàm nhất thời híp mắt lại. Thiên huyền kính phân thân dừng một chút, sau đó hơi hơi thở dài. Huyền thiên giáo thời kỳ, ta đo đạc huyền hoàng thiên chỗ, có thể quan sát hiểu rõ thời gian tuyệt đại đa số sự tình. Chính là bởi vì treo cao cửu thiên, siêu thoát ra khỏi trần thế. Nhưng là đi qua truyền pháp thiên tôn hạn chế, ta hòa vào huyền hoàng giới thiên địa bên trong. Ngược lại là đã mất đi này loại thần thông, dù sao chỉ là cắm rễ dung nhập, không có nắm giữ thiên địa chân chính nắm quyền. Trừ phi ta có thể lấy thiên mà thay. Nếu không, chấm ngoặc kép, thiên huyền kính phân thân có chút buồn bực lắc đầu. Nói như vậy, muốn giúp ngươi thoát khốn, còn không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình a. Lý Phàm phụ họa nói. Đúng vậy, đây vẫn chỉ là truyền pháp thiên tôn năm đó thêm tại trên người ta lúc đầu cấm chế. Vạn tiên minh cầm quyền những năm này, trưởng kính người một mạch. Càng không ngừng ý nghĩ cách tăng cường đối khống chế của ta. Mặc dù thủ đoạn đều kém xa truyền pháp, nhưng dù sao tích lũy nhiều, liền xem như cướp, cũng chất thành núi. Có lẽ là trong lòng oán niệm sâu đậm, thiên huyền kính phân thân vậy mà miệng ra thô bỉ ngữ điệu. Như cũng có ngày ta thoát khốn, trước khi chuẩn bị đi, tất nhiên muốn tìm bọn hắn thanh tẩy sạch sẽ. Hắn phẫn hận nói. Gặp hắn hoàn toàn không có tiên khí xuất trần, thoải mái bộ dáng, Lý Phàm cười không nói. Ta đối trận pháp nhất đạo rất có nghiên cứu. Ngươi đem truyền pháp cấm chế tin tức cặn kẽ cáo chi tại ta. Cho ta chút thời gian, ta hẳn là có thể tìm tới phá giải chi đạo. Lý Phàm không có đóng gói phiếu. Đã song phương đã đạt thành sơ bộ hợp tác hiệp nghị. Sự kiện này đã không có gì tốt giấu giếm. Thiên huyền kính phân thân lúc này đem tin tức tương quan truyền vào đi qua. Truyền vào phương thức cũng có chút đặc biệt. Hắn trực tiếp bẻ chính mình một ngón tay. Mà hậu chiêu chỉ biến đến như là pha lê mặt kính giống như trong suốt. Lóe sáng, trong đó quang mang không ngừng nhảy nhót. Tựa hồ lóng lánh vô số tin tức. Lại nhìn thiên huyền kính phân thân. Cái kia đứt gãy ngón tay lại rất nhanh một lần nữa sinh ra. Không hổ là thiên huyền kính hóa thân, cùng chân chính nhân loại thân thể vẫn là rất khác nhau. Nhìn thấy cảnh này, Lý Phàm tâm bên trong cảm thán, đồng thời tiếp nhận trong suốt ngón tay. Địa phương cũ đọc lấy tin tức lên, số liệu khổng lồ lượng bỗng nhiên tràn vào, để Lý Phàm suy nghĩ chậm rãi dừng lại một lát, sau đó mới chậm rãi một lần nữa vận chuyển, tức cũng đã là vài ngàn năm trước truyền pháp lưu lại cấm chế. Lý Phàm cũng không thể không thừa nhận, cấm chế tinh diệu tuyệt luân, phức tạp vô cùng, dòng số liệu không ngừng bị Lý Phàm hấp thu, chuyển hóa, hóa đạo thạch cùng chung mạt giải ly điệp bắt đầu hiệp lực, tiến hành phá giải, những thứ này, chỉ là ta có khả năng cảm giác bộ phận, tại ta không thể gặp địa phương, có lẽ vẫn tồn tại cái khác đặc biệt cấm chế khác. Thiên huyền kính phân thân hảo tâm nhắc nhở, yên tâm. Nên vấn đề không lớn. Bất quá, chấm ngoặc kép, làm giao dịch một bộ phận. Ta như là đã bắt đầu hành động. Ngươi có phải hay không phải bỏ ra điểm chỗ tốt? Lý Phàm bỗng dưng mở miệng nói. Ngươi muốn cái gì? Thiên huyền kính phân thân nhìn lấy Lý Phàm. Ân, chấm ngoặc kép, Lý Phàm làm bộ suy tư một lát. Mà rồi nói ra, ta cần thôi diễn trận pháp. Cái kia liền cần trận pháp tiến hành tham khảo. Phù độ tinh không đại trận như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.